Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 99, vì nhỏ là skeleton nên cả hơi nước san và ánh sáng thần thánh san. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, vì nhỏ là skeleton nên cả hơi nước san và ánh sáng thần thánh san dường như đều nghĩ rằng họ không cần phải làm việc ngày 38 giữa trưa. Ô mui, Hiệp hội Mạo hiểm giả, ua. Chàng trai, chúng tôi thực sự có thể nhận được thứ này sao? Cho thật á. Tôi sẽ khóc nếu cậu chỉ chôn thôi đây nhá. Tôi sẽ không trả lại nó đâu nha. Tôi sẽ nhổ nước bọt vào nó. Đúng là một lão già thương bần thiểu. Ông ta đang liếm một ngọn giáo. Tôi không nghĩ sẽ có ai phàn nàn nếu tôi tố cáo ổng đâu. Đây là một tên biến thái. Dù nhìn thế nào đi nữa cũng vậy. Haruka-kun, nó thực sự ổn chứ? Chúng tôi chỉ muốn trả ơn. Nhưng cuối cùng chúng tôi thậm chí còn không làm gì cả. Xem ra lão già kiếm cũng không có ý định liếm cây kiếm đó. Bốn cô gái chạy đến sân tập ngay sau khi nói lời cảm ơn về vũ khí. Một lần nữa, xung quanh tôi chẳng có gì ngoài những lão già. Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc bị bao vây bởi những lão già sau khi được triệu hồi đến dị giới phải không? Những cô gái dễ thương bỏ rơi chúng tôi để đến sân tập. Rốt cuộc có phải lý do là về điểm tình cảm không? Không, ý tôi là... Không phải mấy người đã dành 3 ngày để tìm kiếm chúng tôi trong hầm ngục sao? Tất cả đã lên tận tầng 30 trong khi chúng tôi quay lại qua cánh cổng ở tầng 46 và bị bỏ lại phía sau. Đây là một loại phần thưởng an ủi á, đại loại vậy. Ngay khi các lão già biết tin, họ đã chuẩn bị sẵn sàng và đến giải cứu. Lên kế hoạch hợp tác với lớp trưởng và những người khác, họ đi xuống tầng 30, nơi họ nhận được tin chúng tôi đã trở về thị trấn an toàn. Sau đó họ cũng quay lại và cuối cùng đã đến được thị trấn chỉ cách đây không lâu. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho họ nên quyết định cho đi một số vũ khí còn lại, nhưng họ đã gây ra một chút náo động vì điều đó. Nếu tính cả những thứ như lao móc của ếch, thì tôi vẫn còn gần 500 vũ khí. Ngay cả sau khi vứt bỏ hàng tồn kho vô dụng, tôi vẫn còn rất nhiều. Tôi đang giữ vũ khí từ Mino-san, nên cuối cùng họ cũng có vũ khí từ mấy con rối hoặc thằn lằn. Nhưng dù sao thì mọi người cũng vui mừng khôn xiết. Bất chấp sự nguy hiểm của thị trấn này, họ không có trang bị phù hợp ở đây. Không gì ngoài rùi cui, thị trấn tràn ngập chúng. Rùi cui đang được lấp đầy nơi đây, nhưng nó có thực sự ổn không? Tôi vừa thấy các bà nội trợ đang trò chuyện trước cửa hàng rau, đều trang bị rùi cui. Tôi tình cờ nghe họ nói rằng họ sẽ đánh chồng nếu dám ngoại tình á, chẳng phải thị trấn này nguy hiểm hơn trong rừng sao? Có vẻ như một số quái vật vẫn còn ở trong hầm ngục ngay cả sau khi nó chết. Một số ít vẫn có thể được tìm thấy ở tầng 46 trở lên. Liệu tôi có thể xử lý được quái vật từ tầng 31 trở lên không? Không phải bây giờ là chắc chắn, nhưng sau khi tôi hoàn thành việc điều chỉnh các kỹ năng mới của mình, có lẽ nên kiểm tra nó. Nhưng hiện tại, tôi sẽ tập trung vào luyện tập và sau đó bắt đầu từ gốc. Ý tôi là... Tôi khá chắc chắn rằng mình sẽ vấp ngã và tông vào quái vật một lần nữa. Quý tộc vùng này, cha của Mary, hình như cũng đã gửi quân đến, nên tôi sẽ tặng ông ấy một bộ lao móc của ếch. Tôi sẽ truyền cho họ một tin nhắn thông qua lão già lãnh đạo bang hội. Tôi đã hối lộ các nữ tiếp tân bằng bánh trái cây cho việc đó rồi. Với điều này, tôi không nợ họ bất cứ điều gì. Rơi vào cạm bẫy đã đau đớn nhưng thoát ra cũng là một nỗi đau. Tôi không muốn làm điều đó một lần nữa. Tôi sắp về nhà rồi, muốn đi cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nó cũng ở trong rừng mà. Hay đúng hơn là một hang động. Chà, nó tận trong rừng lận. Tôi hỏi lớp trưởng thiết giáp san, và nhỏ đáp lại bằng cách gật đầu. Có vẻ như nhỏ cũng sẽ đến. Việc càn quét góp sẽ diễn ra rất tốt đẹp. Tôi vẫn có thể bán được nhiều nấm nên việc thu thập thêm cũng không có hại gì. Tôi chắc chắn rằng bây giờ thậm chí còn nhiều hơn nữa. Các bạn cùng lớp vẫn còn nằm đó với dấu ích ở mắt nên hãy để họ yên. Chắc là kết quả của việc bị đánh. Nhưng thông thường, được một nữ đế mê cung huấn luyện và đánh bại là một trải nghiệm cực kỳ hiếm và quý giá. Thế mà tôi lại bị đánh hoài à? Không ngại sao? Liệu người đã được thuần hóa có thể tấn công chủ nhân của mình không? Và hành hạ cả họ. Tôi quay lại khu rừng nhưng ở đó chỉ có một vài con góp và kobo thôi sao? LV của chúng cũng có phần giảm xuống, nhưng nấm thì nhiều, số lượng của chúng rất lớn. Chứng nghiện của bà chủ cửa hàng tạp hóa sắp trở nên tồi tệ hơn. Bằng cách nào đó, khu rừng có vẻ sáng hơn, Có lẽ nó sẽ không giống một cuộc huấn luyện nhiều, nhưng hãy săn lùng chúng. Đợi đã, mọi thứ đã bị săn lùng rồi. Ít nhất hãy để lại vài con quái vật cho tôi luyện tập chứ. Tôi muốn đấu với góp đâu nhé. Đúng như dự đoán, tôi không muốn bị đánh mỗi ngày đâu. Bay qua khu rừng như cơn gió, nhỏ tiêu diệt lũ góp. Có vẻ như tất cả đồng đội của tôi đã bị tiêu diệt. Tôi đoán là tôi không thể tránh khỏi việc bị đánh. Chúng tôi đến hang động nhưng mặt trời đã lặn rồi. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi qua đêm ở đây rồi quay về. Và vẫn còn việc dọn dẹp phải làm, cả về phòng lẫn lũ góp. Trước khi trời tối chúng tôi quét sâu trong rừng, sau khi về thì quét nhà. Lớp trưởng Thiết Giáp San đang tò mò quan sát các căn phòng. Có lẽ đồ nội thất hiện đại trông khác thường, hoặc có thể nhỏ đang cân nhắc việc biến nơi này thành hầm ngục. Chà, ngay cả khi nhỏ làm vậy, tôi vẫn sẽ sửa sang lại nó. Bây giờ, độ sâu của khu rừng đang được đề cập, đúng như tôi nghĩ, lũ quái vật ở đó cũng trở nên yếu hơn. Và tình trạng thiếu hụt quái vật ở đây dường như cũng nghiêm trọng hơn. Thậm chí có vẻ như nếu không chăn nuôi chúng thì chúng có thể bị tuyệt chủng hoàn toàn. Chà, không phải là tôi sẽ làm điều đó đâu. Nhiều nhất thì các thủ lĩnh góp thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng sự bùng nổ của trò ai là vua dường như đã hoàn toàn qua đi. Thật tuyệt, không, về mặt luyện tập thì nó không tuyệt vời chút nào phải không? Ý tôi là, nếu tôi không nhanh lên, mọi thứ sẽ bị xóa sạch trước khi tôi kịp làm gì. Một phút do dự và tôi không có gì để giết. Đây là một cuộc cạnh tranh vào thời điểm này, ai đến trước được phục vụ trước. Nói về việc phục vụ, tôi chắc chắn lớp trưởng Thiết Giáp San sẽ dễ dàng chiếm ưu thế trong cuộc siêu giảm giá nếu nhỏ cố gắng. Nhỏ có lẽ đã được phong làm nữ đế mặc cả. Chúng tôi không tìm thấy con vua nào ngay cả ở phần sâu nhất của khu rừng. Hãy thu thập nấm và quay trở lại. Màn đêm sắp buông xuống. Ngày mai hãy tiếp tục nuôi Kobo và sau đó ngược dòng để săn những con quái vật yếu. Các rùi cui đang chồng chất trở lại. Nhưng tôi tự hỏi, tại sao họ lại bán chạy như vậy? Mặc dù vậy, số lượng nấm nhiều hơn trước rất nhiều. Đúng như tôi nghĩ, với sự thiếu hụt góp trong khu rừng này, sẽ có nhiều nấm hơn bị bỏ hoang. Có hàng tấn nấm HP và nấm MP, nhưng có vẻ như không có nấm sức mạnh nào cả. Đó là điều được mong đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nấm sức mạnh nướng với nước tương rất ngon. Và bây giờ tôi có cơm, tôi có chút hy vọng, nhưng chúng không phải là thứ dễ tìm thấy ngay cả khi có lúc siêu bá. Quay trở lại hang động, tôi bắt đầu dọn dẹp. Vì tôi sẽ sử dụng ma thuật cho việc này nên sẽ không mất nhiều thời gian. Nhưng vì đã lâu tôi không ở nhà nên tôi dành thời gian để siêng năng dọn dẹp mọi thứ. Lần cuối cùng tôi ở đây là khi đang đợi ai đó cun, nên tôi đã vắng mặt khoảng 10 ngày. Nó có thực sự ổn không? Tôi là Hikikomori á. Hikikomori của tôi đã LV8 rồi nhưng tôi không hề cảm thấy mình là Hikikomori chút nào. Mọi thứ đều sạch sẽ. Về nhà rồi đây, ngôi nhà thân yêu của tôi ơi. Đã được một thời gian rồi, mặc dù đây là nhà của tôi. Mặc dù bây giờ chuyến đi của tôi không mất đến một ngày. Đúng vậy, tốc độ di chuyển của tôi đã tăng lên rất nhiều đến mức tôi có thể thực hiện một chuyến đi khứ hồi trong một ngày. Một phần là do chuyển động thuật đã biến thành dịch chuyển thuật, nhưng quá sợ hãi nên tôi vẫn chưa thực sự thử sử dụng dịch chuyển thuật cho chuyến du hành thực sự. Cho đến bây giờ, các kỹ năng của tôi chưa bao giờ mang lại cho tôi một khoảng thời gian dễ dàng, mặc dù dị giới chỉ toàn là kỹ năng và ma thuật, một người không thể tin tưởng vào kỹ năng của mình thì phải làm gì. Nhưng có vẻ như dịch chuyển thuật xét cho cùng là một dạng ma pháp di chuyển đã tiến hóa, nên ngay cả khi không thực sự dịch chuyển tức thời, tốc độ của tôi vẫn tăng lên rất nhiều. Đi bộ cũng biến thành chạy bộ, khiến tôi thậm chí còn nhanh hơn. Nói thế nào nhỉ? Cứ như khoảng cách đang tự rút ngắn lại ấy nhỉ. Khi tôi di chuyển, kèm theo một cảm giác kỳ lạ như thể không gian xung quanh tôi đang bị bẻ cong. Tôi muốn ít nhất hiểu rõ điều đó khi chúng tôi ở trong rừng, nhưng vì một khoảnh khắc bất cần có nghĩa là tất cả đồng đội. Quái vật của tôi sẽ bị tiêu diệt, tôi không thể chịu đựng được từ từ. Đó là một cuộc thực hành chiến đấu trực tiếp siêu hạng. Tôi đã đâm vào lũ góp hơn 10 lần rồi. Tôi gần như đã có nụ hôn đầu tiên với một người. Tất nhiên là tôi đánh chết nó rồi. Riêng chuyện đó thì tôi tuyệt đối không thể cho phép với tư cách là một nam sinh cao trung. Tôi cũng làm sạch bồn tắm và đổ đầy nước nóng vào trong đó. Đây là một bể tắm lớn. Sẽ không có vòi phun bong bóng nào trừ khi có ai đó đưa gió vào bên trong bằng phong thuật. nhưng đó là bể tắm lớn. Nó phải là duy nhất trên thế giới này. Muốn tắm không, cô có thể đi tắm trước á, đó là một bể tắm lớn đấy. Với Z và Stream, đó là bể sục Z Stream Attack á. Thật không may, có vẻ như lớp trưởng Thiết Giáp San không phải là một otaku của anime. Và nhỏ cũng thấy ổn khi đi tắm sau đó. Vì vậy, đây là Z Stream Attack cô đơn trong bồn tắm. Nó chỉ là Z bong bóng, nhưng dù sao nó cũng là Attack JSA. JSA, JSA, Phú U, tắm sau khi bị đánh có cảm giác thật tuyệt vời. Có thứ gì đó đang lan khắp cơ thể tôi, có lẽ là tái sinh, đang hoạt động, giống như sống lại theo đúng nghĩa đen ha. Nói mới nhớ, việc chuyển sang LV cao hơn, hồi phục HP, không phải biến thành siêu hồi phục HP hay bất cứ thứ gì, mà thẳng tiến tới tái sinh. Có phải nó vừa từ bỏ việc phục hồi? Không phải tái sinh thường là một kỹ năng của quái vật sao? Con người thậm chí có thể tái sinh. Tôi giờ là ai? Liệu tôi sẽ ổn chứ? Hửm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thượng nguy hiểm cảm chi của mình, tôi cảm nhận được rằng ở bên ngoài, lớp trưởng Thiết Giáp San bắt đầu cởi áo giáp của mình. Nhỏ không thể đợi được tắm nữa à? Hoặc có lẽ nhỏ đã bắt đầu chuẩn bị từ trước vì việc cởi bỏ bộ giáp rất mất thời gian. Nhỏ là skeleton, trong lần xuất hiện đầu tiên tôi đã thấy nhỏ khỏa thân, hoàn toàn không có gì ngoài xương, nhưng vì giờ tôi biết nhỏ là con gái nên việc vào tắm cùng nhau có thể là một vấn đề. Chà, đó chỉ là xương thôi sao? Tôi không nghĩ sửa xương là ý kiến hay đâu. Tôi sẽ ra ngoài, cô có muốn chờ một chút không? Chắc vậy, nhưng theo thượng nguy hiểm cảm chi thì lớp trưởng Thiết Giáp San vừa bước vào bồn tắm. Có phải kiểu như tôi sẽ trả lưng cho cậu không? Có phải nhỏ đang cố gắng làm điều gì đó giống như hầu gái vì nhỏ đã bị tôi thuần hóa? Hay đại loại thế, tôi không thể nghĩ, hoặc tôi không thể nghĩ gì cả. Kiểu suy nghĩ siêu việt tư duy tối thượng đã hoàn toàn dừng lại. Đây là ai vậy? AI, đôi chân dài và thon thả. Một đôi chân dài đẹp săn chắc bước vào phòng. Phía trước được che bởi chiếc khăn mà nhỏ đang cầm. Nhưng nhỏ hoàn toàn không có khả năng tự vệ từ phía sau. Wow, hông nhỏ bốc quá. Chân nhỏ dài quá. Giống như phần hông siêu bốc lửa của nhỏ ngay lập tức tiếp nối với vòng eo thon gọn. Người Anglo-Saxon, hoặc có thể là người Latin. Hoặc làn da trắng tinh như sứ trông chói mắt. Chờ đã, đó là ai vậy? Vẻ đẹp vô song đó là ai? Hay đúng hơn, lớp trưởng Thiết Giáp San đã đi đâu rồi? Họ cứ gọi tôi là kẻ điên suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng điều đó có xảy ra không? Có phải bây giờ tôi thực sự phát điên rồi không? Nhỏ đang nhìn tôi với đôi mắt to của mình. À, ánh mắt cụp xuống trông rất dễ thương. Hở, qua u, lông mi của nhỏ dài quá, mũi cao quá. Các tính năng được xác định rõ ràng như vậy. Mỹ thiếu nữ này là ai thế? Thế giới này đầy rẫy những người đàn ông đẹp trai và những thiếu nữ xinh đẹp kiểu phương Tây. Nhưng nhỏ thậm chí còn vượt xa điều đó. Chưa một lần nào trong đời tôi từng thấy một mỹ nhân như vậy ngay cả trong giới người mẫu hay diễn viên. Thật mê hoặc, đáng yêu, quyến rũ, xinh đẹp. Hờ, IHHM, ý cô là mặc giáp, hay đúng hơn là skeleton. Hay đúng hơn nữa là nữ đế mê cung, hay tôi thường gọi là lớp trưởng Thiết Giáp, cô là Angelica San. Hả, ngoại hình đáng yêu này, dáng vẻ trang nghiêm này, dáng đứng này, đáng được gọi là quá xinh đẹp, không ai khác chính là của lớp trưởng Thiết Giáp San, Angelica San. Hở, không phải nhỏ chỉ là xương thôi sao? Bộ xương như hài cốt đó, nhỏ gật đầu một cách quen thuộc. Hai vật tròn phía dưới mặt nhỏ cũng đồng loạt gật đầu chào tôi. Chúng to vãi, lớn vãi, và nhỏ đang mỉm cười với tôi với một nụ cười dường như có thể soi sáng thế giới. Nhưng nhỏ là skeleton mà, chủng tộc của nhỏ có trên trạng thái đó. Không, sau này nhỏ trở nên vô chủng tộc, hờ. Trên thực tế, nhỏ thậm chí còn không che phía trước nữa. Đây có phải là mối nguy hiểm đầy rủi ro đối với một nam sinh cao trung không? Tôi có thể nhìn thấy tất cả luôn á, rất chi là nhiều thứ luôn á, hơi nước San và ánh sáng thần thánh San đều đang lười biếng sao. Đây là vùng Red Zone, hờ, wow, quá muộn rồi, sáng hôm sau. Hôm qua, tôi đã tắm rửa sạch sẽ đến từng tấc cơ thể, và tôi đáp lại ân huệ đó theo cách tương tự. xem xét mọi ngóc ngách trên cơ thể của nhỏ, sau đó chúc ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lặp đi lặp lại, theo kiểu của một nam sinh cao trung. Cuối cùng, tôi đã phóng lên những nấc thang của tuổi trưởng thành, theo kiểu một nam sinh cao trung. Nhỏ đúng là một con quái vật. Không, điều này hoàn toàn ổn đối với tôi. Đúng hơn là tôi khá chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ gặp được ai đẹp hơn nhỏ á. Điều duy nhất làm tôi khó chịu là liệu có thực sự ổn khi làm chuyện đó với người mà tôi đã khuất phục thông qua thuần hóa không? Tuy nhiên có hơi muộn để nói rồi phải không? Chà, nhỏ có vẻ đang cười với vẻ mặt rất hạnh phúc, nên tôi đoán là ổn phải không? Liệu nó có tốt không? Có thật vậy không? Cuối cùng, mặc dù tôi liên tục than van rằng cổ mê cung không có cô gái quái vật nào, nhưng hóa ra, có một người đã ở bên tôi suốt thời gian qua. Tờ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.